Tưởng Thiên Lỗi định xoay người, nhưng nhìn thấy ví tiền, lông mày anh nhảy lên, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vội vàng nhìn anh, lắc đầu muốn vội chối bỏ, hận cái ví tiền này không thể không phải là của mình. Tưởng Thiên Lỗi giễu cợt cười một tiếng, không để ý tới cô, băng qua đường cái đi trở về trong xe. Đường Khả Hinh thật sự muốn khóc, khom người xuống, nhặt lên ví tiền của mình, nhét vào trong túi, cũng vội vàng băng qua đường cái, ngồi lên xe của anh. Xe chậm rãi khởi động, Đường Khả Hinh vừa hút sữa đậu nành, vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi không để ý tới cô, ngửa mặt ngưng mắt nhìn một điểm nào đó ở phía trước, hai mắt đông lạnh chợt lóe. Đường Khả Hinh vẫn nhìn vẻ mặt của anh, vừa cầm một cái bánh bao nhân thịt, cắn mạnh một cái, phụt một tiếng, nước thịt trong bánh bao này, trong trước mắt bắn tới trên mặt và áo sơ mi Tưởng Thiên Lỗi, cô kêu lên a một tiếng. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi cũng thay đổi, có chút chán ghét cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đường Khả Hinh căng thẳng buông bánh bao trong tay, tiện tay kéo cái nơ trước vạt áo của anh, vẫy ra thành khăn tay màu trắng, muốn nghiêng người tới trước, lau chất lỏng trên mặt cho anh. Bàn tay nhỏ bé bị người nắm chặt. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn bàn tay Tưởng Thiên Lỗi, nắm cứng bàn tay nhỏ bé của mình, kéo mạnh, mình cứ như vậy đổ vào trong ngực của anh. Mặt của cô đỏ lên, tựa vào trong ngực của anh, có chút luống cuống nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng cúi xuống, nhìn vào mặt cô, rõ ràng có thể nhìn thấy vết sẹo bên má trái giống như là một vết sẹo số mệnh. Ánh mắt anh hơi lộ ra nhu hòa, chậm rãi vươn tay muốn chạm nhẹ vào vết sẹo này. Đường Khả Hinh lập tức kinh hoàng nắm chặt cổ tay của anh, nhưng Tưởng Thiên Lỗi lại không cho cô kháng cự mà cúi mạnh người xuống đè cô ở trên ghế sau, mu ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo này. Nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, không để ý đến nước mắt của cô, chỉ là hai mắt trầm ngâm nhìn vết sẹo lớn như bàn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay chậm rãi chạm vào đường lồi lõm không đồng đều, giống như có thể cảm nhận trước khi cô bị hủy khuôn mặt, đã từng đau đớn giãy giụa, khổ sở gào khóc. Ngón tay của anh lại nhẹ nhàng di động trên vết sẹo. Anh thật rất ích kỷ. Đường Khả Hinh đột nhiên nghẹn ngào nói, nước mắt từng viên lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi hơi rũ mắt, im lặng nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô. Anh biết rõ tôi rất muốn che giấu nó không để lộ ra, hận không thể che giấu vĩnh viễn, cũng sẽ không để người nhìn thấy. Trong 3 năm này, tôi đã từng cùng nó trốn tránh. Tại sao mỗi lần gặp thì mỗi lần anh lại mở nó ra? Anh biết tôi rất khó chịu không? Ở trước mặt của anh, để lộ ra vết sẹo của mình, tôi khó chịu biết bao nhiêu, anh biết không? Anh bóc trần tự ái của tôi, có phải cảm giác rất sảng khoái hay không? Rốt cuộc 3 năm trước đây, anh hận tôi đến độ nào? Nước mắt Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, chậm rãi buông lỏng thân thể của cô, ngồi dậy, nhìn xe lái vào con đường lớn cây mộc lan. Nhã Tuệ mặc quần áo thể thao tay ngắn màu trắng, đang đứng ở trước một tiệm đèn điện nhỏ nào đó, không ngừng nhìn nghiêng, giống như đang chờ người nào. Anh liền lạnh lùng nói, dừng xe. Chiếc Rolls-Royce chậm rãi dừng ở trước mặt của Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhất sững sờ, ngạc nhiên khom người xuống muốn nhìn rõ chiếc xe. Khi nhìn thấy biển số xe, mới phát hiện là xe của Tổng Giám Đốc. Cô nhất thời giật mình, sau đó cửa xe mở ra. Cô nhìn thấy Đường Khả Hinh chậm rãi xuống xe. Cô chừng lớn con ngươi, có chút không tin nhìn Đường Khả Hinh, lại nhìn Tổng Giám Đốc ngồi sau xe, lạnh lùng căng thẳng, nhất thời đại não cô tê dại, hoảng sợ đứng thẳng người, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi bên trong xe khom lưng chào. Đường Khả Hinh cũng xách theo bánh bao và sữa đậu nành, xoay người, liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi bên trong xe, hơi gấp eo. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nhìn cô, nói, lái xe. Dạ. Tài xế nói xong, cầm tay lái, chậm rãi cho xe chạy thẳng về phía trước một khoảng không xa, rồi chuyển hướng, chạy thẳng. Nhã Tuệ cẩn thận đứng ở một bên, nhìn thấy xe của Tưởng Thiên Lỗi đã chạy thẳng, lập tức kích động đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, kêu to, này, cô lại có chuyện gì nữa? Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn Nhã Tuệ nói, tôi, rất xin lỗi. Hôm nay tôi về nhà đang ngủ ngon giấc, Hơn 7 giờ thức dậy làm bữa ăn tối, liền nhận được điện thoại của Mạn Hồng nà vào đầu, mắng cô xối xả, thuận tiện mắng luôn cả tôi. Tôi mới biết cô lại chõ mõm vào việc của người khác rồi. Cô bảo tôi làm sao với cô bây giờ? Thế cũng không được. Cô muốn hiến thân cho khách sạn Á Châu sao? Được rồi, thật vất vả, chuyện Nhâm tiểu thư đã qua. Sau đó đảo mắt cô để cho tổng giám đốc đưa cô về. Không phải tôi hoa mắt chứ? Nhã Tuệ càng nói càng bất đắc dĩ, càng nói càng kích động. Nhã Tuệ, Khả Hinh cũng rất bất đắc dĩ đi lên trước, nhẹ nắm tay bạn, vẻ mặt đau khổ nói, đừng tức giận mà. Hôm nay tôi rất xin lỗi, tôi không biết sẽ xảy ra những chuyện này, nhưng mà tôi đã rất cẩn thận rồi. Mới vừa rồi tổng giám đốc đưa tôi trở lại, chỉ là chuyện trùng hợp, ngay cả tôi cũng không biết tại sao lại xui xẻo như vậy. Nhã Tuệ trừng lớn con ngươi nghi ngờ nhìn Khả Hinh, không lên tiếng. Thật mà, Khả Hinh kích động khẳng định nói. Nhã Tuệ cố ý nhìn cô một cái, thở dài, biết truy hỏi cũng vô ích, liền hỏi, cô ăn cơm chưa? Chưa. Khả Hinh nuốt cổ họng khát khô, vẻ mặt đau khổ nói, tôi đã đói bụng đến nổi ruột muốn đứt từng khúc, sau đó ở trên đường mua mấy bánh bao ăn, sau đó nước thịt trong bánh bao bắn tới trên người của tổng giám đốc, cho nên tôi không dám ăn nữa. Hiện tại tôi đói bụng đến nổi có thể nuốt hết một con trâu. Nhã Tuệ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn cô nói, ai bảo cô, cho dù anh ấy nói muốn đưa cô đi, cô cũng phải từ chối chứ. Tôi không có cách nào từ chối. Cô khẽ thở dài, liền cùng Nhã Tuệ đi đến bên dưới một căn lầu nhỏ mà bọn họ thuê, mở mật mã khóa, đi qua cầu thang tối. Lúc đi về phía trước vẫn khổ não nói, không phải tôi đạp trúng môn thần chứ. Hôm nay gặp anh ấy rất nhiều lần, tôi nghĩ tới cũng sợ. Nhã Tuệ a một tiếng, cũng cười khổ đi lên tới lầu 2, dùng chìa khóa mở cửa, nhất thời thấy một phòng khách nhỏ màu hồng xinh đẹp, trang bị ghế salon, tivi LCD, bàn ăn nhỏ, cùng một cái tủ lạnh lớn. Bên trái là ban công, phía bên phải là phòng bếp. Nhìn phía bên trong là một gian phòng lớn treo bức rèm hạt pha lê, có hai giường nệm nhỏ phủ giáp giường màu xanh dương, bề ngang đặt bàn máy vi tính, còn có một kệ sách. Khả Hinh cởi giày đi vào phòng, đem túi sách đặt ở trên ghế salon, ngồi xuống, thở mạnh một hơi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nhã Tuệ nhìn cô một cái, cũng đi tới, đi qua một cái tủ lỗi thời, đem chìa khóa đặt xuống đầu tủ. Có một chai rượu nho đỏ rất cũ kỹ khóa ở trong tủ kính. Thời gian đã qua 3 năm, nó vẫn nguyên vẹn, được bảo vệ rất tốt. Nghe nói, trong một ngày, nếu không có trải qua tình huống sắp đặt, có thể có duyên gặp gỡ 3 lần, tương lai rất có thể sẽ phát triển trở thành người yêu. Nhã Tuệ thấy Khả Hinh trở về cũng có chút yên tâm, liền ngồi ở trên ghế salon, nhìn cô nói đùa. Đường Khả Hinh nhất thời quay mặt sang nhìn bạn thân, rất nghiêm túc nói, ai nói những lời vô trách nhiệm như vậy? Nhã Tuệ tựa vào trên ghế salon, cười nói, vậy cô nói xem, có phải hai người các người rất khéo hay không? Buổi sáng vô cớ gặp nhau, buổi chiều vô cớ gặp nhau, buổi tối lại vô cớ gặp nhau. Hàng ngày tôi gặp con trai của bà chủ tiệm bánh bao, qua lại gặp mặt 10 lần. Chẳng lẽ tôi và anh ấy là người yêu trời định mấy ngàn đời? Đường Khả Hinh cố ý lườm cô một cái, đứng lên nói, tôi đói quá, tôi muốn ăn cơm. Cô nói xong, liền muốn đi qua phòng bếp, lại đi qua cái tủ lỗi thời thì nhìn thấy chai rượu đỏ, đặt thật yên ổn. Không biết vì sao a, hôm nay cô đặc biệt xúc động khi nhìn thấy nó, qua nhiều năm như vậy, khi mình có tâm sự, hoặc lúc tâm trạng không tốt đều đứng ở trước mặt của nó, từ từ ngưng mắt nhìn nó đứng ở trong tủ kính thật yên tĩnh, cô cũng cảm thấy được an ủi, lại nhìn nó ngẩn người. Nhã Tuệ cũng đứng lên, đi tới trước chai rượu đỏ kia, nhìn chai rượu đỏ này đã trải qua bao nhiêu năm, cô vẫn muốn biết bí mật của chai rượu đỏ này nhưng Khả Hinh vẫn không chịu nói với mình. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm mặt kính thủy tinh này, ngón tay xẹt qua vị trí chai rượu đỏ, sâu kín nói, tôi cũng không biết tại sao, cứ có cảm giác nó rất quan trọng với cuộc đời của tôi. Tôi cũng không hận nó, cũng không trách nó, cảm thấy nó giống như máu ở trong sinh mệnh của tôi, chống đỡ để tôi tiếp tục sống sót. Nhã Tuệ thở dài, nói, trong 3 năm này, mỗi ngày cô đều nhìn chai rượu đỏ, nói lời linh tinh, cho dù tôi cũng nghe không hiểu một câu nào. Tôi chỉ biết mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm cô coi chừng một chai rượu như vậy, đã làm cho tôi rất buồn bực, một ngày nào đó, tâm trạng của tôi không tốt, sẽ mở ra uống nó. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu lại, nghiêm túc căng thẳng nhìn bạn thân. Nhã Tuệ không nhịn được cười, Đường Khả Hinh cũng không nhịn được cười, hai người xúc động cùng nhau cười, sau đó lại kêu đói ầm ĩ, đi khỏi chai rượu đỏ kia. Ở trong kính thủy tinh, chai rượu đỏ lóe lên màu sắc âm trầm u ám, nó trải qua một thế kỷ gió mưa, xoay chuyển vận mạng của một cô gái nhỏ trở nên bi thảm, giờ phút này vẫn bình yên nằm ở bên trong sao. Vạn vật trong đất trời, tồn tại ở trong thế giới này đều có lý do và duyên phận khác nhau. Nếu như bạn đã từng vì nó mà cố gắng, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ từ trong vũ trụ này, thoát ra, đi tới trước mặt của bạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Trang Hạo Nhiên Anh Quốc, London. Anh Quốc sương mù nhẹ ẩm ướt, đêm qua một cơn mưa trút xuống, mặt trời phá vỡ những tầng mây, chiếu ánh nắng ban mai. Mùa hè, bầu trời bị mây che, mưa nhiều, ở trong mắt của người Anh, có được ánh mặt trời mới là điều thú vị. Giao lộ Piccadilly, Circle Way, xe buýt 2 tầng màu đỏ thẫm, ở trên đường phố náo nhiệt, chậm rãi lái tới, chạy qua tòa kiến trúc cổ kính lâu đời, các cách cửa kính phát. Ánh đèn vàng nhà, tạo nên cảm giác mới mẻ và lãng mạn. Khắp nơi trên đường phố hoa nở rực rỡ, đặc biệt là hoa hồng mà bọn họ yêu thích nhất. Theo truyền thuyết máu của Chúa Jesus sinh trưởng thành đóa hoa truyền thuyết xinh đẹp động lòng người. Đối với người Anh, truyền thống là chuyện bọn họ kiêu ngạo nhất. Khách sạn Hoàng gia Anh Quốc, tọa lạc ở trung tâm náo nhiệt nhất nước Anh, sáng sớm đã có khách các quốc gia lui tới, ngồi xe hơi phiên bản dài, ra ra vào vào. London, tòa nhà trung tâm tài chính Âu Châu, khách sạn Hoàng gia, tập trung văn hóa các nước. Phòng Tổng thống, gian phòng xa hoa, choáng ngợp cảm giác phóng túng đêm qua, rèm cửa sổ nửa mở ra, không gian u tối, sàn nhà chủ yếu trải thảm màu tím đậm, chứa đầy dấu vết thần bí quỷ dị, một nam sĩ mặc Âu phục, bên trong là áo sơ mi, nằm vắt ở trên ghế salon hình bầu dục màu xám tro. Trên bàn trà trước ghế salon, để 2 cái ly cao cổ, có một cái đặt nằm ngang trước quyển tạp chí nào đó. Mặt trên dùng tiếng Anh, viết ra câu chuyện truyền kỳ của một doanh nhân Trung Quốc trẻ tuổi tại Âu Châu. Phía trên bìa mặt là khuôn mặt của anh, theo thói quen nụ cười tràn đầy năng lượng và nhiệt tình. Ly rượu vừa vặn đặt nằm ngang trên mặt của anh, chỉ thấy chiếc cằm trí tuệ. Sáng sớm ánh mặt trời hiện lên, nhiệt độ cao dần. Bên trong căn phòng hơi lạnh dần dần tan biến, căn phòng yên tĩnh rải rác hơi thở mập mờ đêm qua. Trên giường đệm cổ xưa màu vàng nhà, một người đàn ông đang nằm lì ở trên giường ngủ thật say, chăn nệm nhẹ đắp lên phía dưới hông anh, phơi bày phần lưng trần, bắp thịt màu đồng, đường nét nhu hòa rõ ràng, mặt anh dính vào trên giường nệm mềm mại, chỉ thấy con mắt bên trái. Lông thật dài rủ xuống, bao trùm ở mí mắt dưới, sống mũi cao thẳng, hít thở lên xuống, kéo theo thân thể khẽ phập phồng, môi mím chặt, cảm giác lộ ra một tia cố chấp. Bên trong gian phòng có một chút lung tung, trong mộng, anh mơ thấy dường như thân thể mình nổi lên sợ hãi, anh đột nhiên mở mắt, bắn ra ánh sáng nhạy bén, nhanh chóng nhìn mọi thứ trước mặt, tất cả đều bày biện đồ trang trí nội thất xa hoa. Anh hơi nghi ngờ, nhanh như tia chớp lật người, nhìn xung quanh, phòng tổng thống to lớn, còn lưu lại hơi thở rất hấp dẫn và vui vẻ mập mờ đêm qua. Trong không khí còn phảng phất tất cả hình ảnh triền miên xảy ra đêm qua. Vậy hôm nay người đâu rồi? Ánh mắt anh nghi ngờ và chợt lóe, quả thật nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ bằng vàng dòng bên giường, để tấm thẻ nhỏ tỏa mùi thơm hoa hồng. Anh với tay, cầm lấy tấm thẻ nhỏ, mở ra. trên mặt hiện dòng chữ màu xanh viết bằng tiếng Anh, tôi đi nha. Một dấu môi son đỏ thẫm in lên ba chữ này, lộ ra mùi vị phóng khoáng. Ngón tay cái của anh quét qua ở trên dấu môi son, chưa khô. Ánh mắt của anh nóng lên, lập tức kéo khăn tắm màu trắng, quấn chặt bên hông, chân không đi tới bên cửa sổ, khom người mở rèm cửa sổ màu trắng. Quả nhiên nhìn thấy một cô gái, người mặc váy ngắn màu hồng, mái tóc xoăn hấp dẫn, mang giày cao gót, trên bả vai treo một túi xách sơ neo. Bước chân chậm rãi có cảm giác đặc biệt tuyệt vời của một cô gái Incheon, đi về phía đường phố bên kia. Anh nhíu mày, không nói hai lời, xoay người chân không nhắm bên ngoài chạy như bay. Đại sảnh khách sạn, khách lui tới ngày càng tăng lên. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, có một bóng dáng nhanh như điện chớp từ bên trong chạy như bay ra, trong miệng lớn tiếng kêu, mở y sa. Oh my god. Mọi người bên trong đại sảnh xoay người nhìn thấy người đàn ông khoác khăn tắm chạy ra. Mặc dù biết thân thể anh rất đẹp, nhưng tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Nhân viên tiếp tân đại sảnh người Trung Quốc cùng trợ lý đại sảnh cũng kinh ngạc nhìn anh. Mở y sa. Anh chạy như bay. Sáng sớm đường phố Anh Quốc dần dần náo nhiệt. Thở hổn hển đứng ở giữa ngã tư đường, nhìn bóng dáng khêu gợi của mở y sa đã ngồi vào taxi. Taxi chậm rãi chạy đi. Hay. Anh thật bất đắc dĩ thở hổn hển cười một tiếng, để trần nửa người trên, không có chút nào quan tâm ánh mắt của người khác. Nhìn taxi đi xa, thất vọng lắc đầu một cái, lại thầm hiểu cười một tiếng, một tia ánh mặt trời rực rỡ chiếu ở trên mặt anh. Quản lý đại sảnh Godone nhanh chóng từ bên trong khách sạn đi ra, đưa điện thoại di động màu đen, nói, Tổng Giám đốc, điện thoại của ngài. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở trên đường phố, tiện tay cầm qua di động nhấn nghe, đáp lời, ừm. Đối phương truyền đến một giọng nữ mềm mại, cung kính nói, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty gọi điện thoại tới cho ngài, mời ngài nhanh chóng trở về nước xử lý chuyện khẩn cấp. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên ngưng tụ, cầm điện thoại di động, nhìn chiếc taxi phía trước biến mất ở trên đường phố lịch sử. Hai mắt anh thoáng qua ánh sáng sắc bén, đáp lời, biết rồi, tập đoàn liên doanh khách sạn Á Châu, tổng công ty, điện thoại của phòng thư ký, trong chớp mắt vang lên, thư ký trưởng nhanh chóng cầm điện thoại lên, nói, xin chào, tập đoàn liên doanh khách sạn Á Châu xin nghe, cô yên lặng nghe xong, sau đó khuôn mặt hơi kinh ngạc, lập tức nói, tôi biết rồi, tôi lập tức thông báo cho tổng giám đốc. Phòng thư ký tổng giám đốc, điện thoại lại nhanh chóng vang lên. Đông Anh nhận điện thoại, dịu dàng nói, xin chào. Phòng thư ký tổng giám đốc khách sạn Á Châu xin nghe. Xin chào, đây là tổng công ty liên doanh Á Châu. Vừa rồi chúng tôi nhận được điện thoại của tổng công ty Anh Quốc. Nói 12 giờ hôm nay tổng giám đốc sẽ tới khách sạn Á Châu, triệu tập hội nghị triển khai dự án 100 tỷ khách sạn dưới nước. Thư ký trưởng nhanh chóng nói. Đông Anh lập tức nhắc tới đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian, đã 11 giờ 30 phút, cô lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng xoay người nói với 15 người đồng nghiệp trong phòng thư ký nói, các vị đồng nghiệp cẩn thận chuẩn bị một chút, Tổng Công ty Anh Quốc Tổng Giám đốc Trang sắp đến khách sạn Á Châu, muốn triệu tập hội nghị triển khai dự án 100 tỷ bất cứ lúc nào. Cho nên tạm thời mọi người không nghỉ trưa, chuẩn bị đầy đủ tài liệu để họp bất cứ lúc nào. Trong lúc tất cả thư ký rối rít khiếp sợ, Đông Anh đã xoay người nhanh chóng đi ra ngoài phòng thư ký, đến trước văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa, mời vào, một âm thanh trầm thấp vang lên. Đông Anh lập tức đẩy cửa đi vào văn phòng, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi hôm nay mặc áo sơ mi sọc màu đen, phong độ đẹp trai nghiêm nghị ngồi ở trước bàn làm việc. Nghiêm túc chăm chú phê duyệt tài liệu. Tổng Giám đốc, tôi mới vừa nhận được điện thoại, nói mấy ngày trước Tổng Giám đốc Trang đã ngồi máy bay tư nhân trở về nước, còn 20 phút nữa sắp đến đại sảnh khách sạn chúng ta. Đông Anh nhanh chóng nói. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Trang Hạo Nhiên. Hai bầu không khí cả đại sảnh khách sạn lập tức nghiêm trang. Bọn người từ Trạch Minh và Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ mới vừa giao ban, chuẩn bị hẹn cùng nhau đến phòng. ăn cơm chưa? Nhưng trong chớp mắt nghe điện thoại trước bàn, điện thoại đại sảnh, tất cả đều vang lên. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng nghe điện thoại, ngay lập tức ngẩng đầu lên nói với Từ Trạch Minh, quản lý. Nhận được thông báo của bộ phận hành chính, nói Tổng Giám đốc Trang Tập đoàn Hoàn Cầu sẽ lập tức. Nhất thời, cả khách sạn, các bộ phận đều sôi nổi vang lên tiếng điện thoại. Truyền đạt thông báo của Trung tâm Hành chính, mời tất cả quản lý cùng trưởng kíp, nhanh chóng kiểm tra. Còn có 15 phút, trợ lý đại sảnh nhanh chóng tới trước đến trước quần tiếp tân, kiểm tra 10 nhân viên tiếp tân, mọi người mặc đồng phục màu trắng. Đeo bảng tên màu vàng, đôi tay chồng lên nhau đặt nhẹ bên bụng trái, ngẩng đầu, ưỡn ngực, mặc dù trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng sắc mặt vẫn có chút căng thẳng cứng ngắc. Trợ lý đại sảnh có chút lo lắng, lui ra sau mấy bước, nhìn kỹ các chi tiết nhỏ trước quầy tiếp tân, lại nghe được thang máy đại sảnh vang lên, đinh, một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi mặc vào âu phục màu đen, mặc dù cổ áo mở ra, nhưng phát ra khí thế vô hạn. Dẫn các lãnh đạo cấp cao cùng thư ký bước nhanh ra thang máy, một đám người vừa muốn đi tới đại sảnh khách sạn, người còn chưa đến cũng đã nghe được bên ngoài khách sạn truyền đến một tiếng cười sảng lãng. Tưởng Thiên Lỗi ngừng lại bước chân, cùng mọi người nhìn về phía cửa ra vào. Khách sạn Á Châu quả nhiên phát triển cực nhanh. Một giọng nói nam sĩ rất êm tai từ ngoài cửa truyền đến, nhanh chóng mang theo cơn gió nóng của mùa hè. Tất cả mọi người ở trong không khí căng thẳng, một người đàn ông mặc âu phục màu trắng tao nhã, áo sơ mi màu xanh dương nhà, thân cao 1,9m, mang phong cách lịch sự của đàn ông Âu Mỹ, khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng xuất hiện tại đại sảnh, trời sinh anh có khí thế vương giả, nhìn về phía mọi người nụ cười cuồng nhiệt rạng rỡ, so với dấu ấn lịch sử sáng lạn nơi đại sảnh, còn muốn đặc sắc vạn phần, khuôn mặt anh rất đẹp trai. Hai mắt thâm thúy, lúc mỉm cười nhìn về phía mọi người thì nhanh chóng cất giấu ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi, trên người anh mang 1/4 dòng máu quý tộc Anh quốc. Tưởng Thiên Lỗi ngưng mặt nhìn anh, hai mắt thâm thúy, lóe lên ánh sáng mãnh liệt, ngay sau đó biến mất, trên mặt khẽ nhếch nụ cười, dẫn mọi người đi về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên dẫn 5 nữ thư ký của anh cùng 3 cánh tay đắc lực gồm Lâm Sở Nha Ai, Tô Lạc Hoành, Lãnh Mặc Hàn, còn có các vị lãnh đạo cấp cao, đã lâu không gặp nhau, nở nụ cười rất cảm động, nhanh chóng đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, vươn tay, cố ý cao giọng gọi, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi nghe được âm thanh này, cười bất đắc dĩ vươn tay đón lấy Trang Hạo Nhiên, nói, Tổng Giám Đốc Trang, không nên gọi tôi như vậy. Nơi này là địa bàn của anh, tôi phải cẩn thận chú ý một chút. Trang Hạo Nhiên cố ý trừng mắt về phía Tưởng Thiên Lỗi, dừng lại 3 giây. Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm rãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. 4 con mắt nhìn nhau, bắn ra ánh chớp, đốt lên khí thế tranh đấu của 3 năm trước đây. Hai người cùng nhìn đối phương, nắm chặt tay của đối phương, mỉm cười. Tổng Giám Đốc Trang, Tổng Giám Đốc Tưởng, bên trong thang máy. Truyền đến tiếng hít thở gấp rút, không khí rất căng thẳng đáng sợ tràn ngập ở trong không gian thu hẹp. Trang Hạo Nhiên đem trước mặt cô gái, kể cả người và bình hoa bách hợp xinh đẹp vây ở bên trong thang máy, cúi xuống, hai mắt xẹt qua ánh sáng xúc động, cách bình hoa bách hợp loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đường Khả Hinh ôm chặt bình hoa bách hợp, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt dính vào vách tường thang máy, cách bình hoa bách hợp cũng cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh truyền đến một hơi thở nóng hừng hực phối hợp mùi nước hoa hoàng thất Anh quốc. Cả khuôn mặt cô đỏ lên, trên trán rịn ra từng viên mồ hôi thật lớn, dọc theo khóe mắt phải, lăn xuống. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên ngưng lại, cảm thấy bộ dáng cô gái trong ngực hoảng sợ run run, trên mặt của anh tràn qua nụ cười mập mờ, đột nhiên chậm rãi đưa ngón trỏ, nhẹ nhàng đẩy ra đóa hoa bách hợp trắng tinh che chắn giữa bọn họ sang một bên. Anh nhìn thấy một đôi mắt to trong trẻo, trợn tròn vo nhìn mình, cái mũi nhỏ hếch lên, hôi hột nhỏ giọt, cánh môi màu hồng như hoa anh đào khẽ run run hé mở, hàm răng nhỏ màu trắng loáng thoáng hiện ra, trong miệng truyền ra hương thơm. Hai mắt của anh lóe lên chút mập mờ, vui vẻ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh môi hồng của cô, rồi chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Trong lúc Khả Hinh không kịp đề phòng, ngón tay thon dài đẹp mắt của anh đột nhiên duỗi tới bảng tên nơi trước ngực cô, nhẹ nhàng chỉ bảng tên viết ba chữ Đường Khả Hinh bị chổng ngược. Lúc này đã ngay ngắn, anh rũ mắt nhìn tên trên bảng tên, nói, nhớ kỹ, ở chỗ này, cái gì cũng có thể chổng ngược, chỉ có tên của cô không thể chổng ngược. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn người đàn ông trí tuệ, đẹp trai ở trước mặt, hai mắt sáng rực, tràn đầy nhiệt tình, sống mũi lai người anh, rất hấp dẫn, đôi môi mím chặt, lộ ra cố chấp làm cho phụ nữ không nhịn được mơ đến nụ hôn của anh. Lúc nhìn người giống như kìm chặt linh hồn của người ta, cô chớp mắt, không dám nhúc nhích, một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu dâng lên trong thân thể. Trang Hạo Nhiên không nhìn cô nữa, chỉ là trên mặt đã biến mất vẻ sắc bén, hiện lên nụ cười có chút mập mờ, hơi chỉnh sửa âu phục, ngón tay nhẹ nhàng nhấn nút thang máy. Thang máy chậm rãi mở ra, mọi người kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Anh hơi mỉm cười đi ra ngoài, hai mắt lóe lên một chút mập mờ vui vẻ, giống như mới vừa rồi kết thúc một nụ hôn triền miên thâm tình. Rất nhiều cô gái nhìn ánh mắt này của anh cũng không khỏi đỏ mặt. Tưởng Thiên Lỗi vẫn im lặng, hai mắt nhìn vào bên trong thang máy, có thể thấy vẻ mặt Đường Khả Hinh hoảng sợ đến cả người run run đứng ở thang máy, mồ hôi đầm đìa, không dám nhúc nhích. Anh nhíu mày. Trang Hạo Nhiên vô cùng bình tĩnh nhìn nét mặt kinh ngạc của mọi người, mỉm cười xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, ra ngoài nào. Đường Khả Hinh chớp đôi mắt to, hoảng sợ nhìn anh một cái, càng khiếp sợ khi mới có vài ngày đã nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt nhìn mình, các vị lãnh đạo cấp cao ở sau lưng cũng kinh ngạc nhìn mình, mặt của cô lại nhanh chóng đỏ lên, tại sao lại có cảm giác vụng trộm. Cô rất muốn khóc. Run run giống như con gà con, ôm hoa bách hợp, thấp thỏm đi ra khỏi thang máy. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, lại mập mờ cười một tiếng. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi đông lại, hơi nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mất hết mặt mũi, ôm bình hoa bách hợp, cúi đầu, cũng không dám nói lời nào. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô liền không nhịn được cười một tiếng, rất mập mờ cất bước đi tới bên cạnh cô. Sau đó nắm nhụy của một đóa hoa bách hợp, thả vào trong mũi người một cái, nhắm mắt lại hưởng thụ hương hoa tỏa ra trên người mình, mỉm cười đưa tay rút cành hoa bách hợp, đưa đến trước mặt của Đông Anh, nói, tặng cho cô. À, Đông Anh có chút sững sờ nhận lấy cành hoa bách hợp. Trang Hạo Nhiên không nói gì, một mình ngẩng khuôn mặt tươi cười, rất đẹp trai thoải mái đi về phía tòa nhà hành chính. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, rồi im lặng cất bước đi về phía trước. Các vị lãnh đạo cấp cao cùng thư ký cũng nhanh chóng đi theo hai người tổng giám đốc, vừa đi vừa có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến tim đập thình thịch, khuôn mặt khổ não, cảm giác đám người ở trước mặt đi qua ào ào, rốt cuộc cô thở phào nhẹ nhõm. Tòa nhà hành chính, phòng hội nghị gần ngàn người. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàn Cầu ngồi đầy phòng, màn hình tinh thể lỏng LCD xung quanh đại sảnh sang trọng nhất thời sáng lên xuất hiện hình ảnh các vị lãnh đạo cấp cao các quốc gia trên thế giới, cùng các cổ đông của khách sạn, ở trong phòng hội nghị phó tổng giám đốc và giám đốc, thư ký và trợ lý của hai tập đoàn lớn nhanh chóng tới lui chuẩn bị tất cả tài liệu, Đông Anh căng thẳng dẫn thư ký. Kiểm tra con chip lưu trữ tài liệu trong phòng ghi hình, xác định lần cuối. Các vị lãnh đạo cấp cao đang bàn tán xôn xao về dự án khách sạn dưới nước kéo dài đã lâu, nghĩ rằng có thể có một câu trả lời quyết định ngày hôm nay. Hai vị tổng giám đốc đến, bên trong đại sảnh truyền đến tiếng hô. Các vị lãnh đạo cấp cao lập tức dừng lại tiếng bàn tán, cùng đứng lên nhìn về phía hai cánh cửa màu nâu sậm. Hai cánh cửa ầm ầm mở ra. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hai nhân vật truyền kỳ được toàn thế giới chú ý, cùng hiên ngang bước vào trong ánh mắt mong đợi của mọi người, vẻ mặt nghiêm nghị, vô cùng khí thế đi về phía vị trí trung ương của phòng hội nghị, đi lên ba bậc thang, nhìn lãnh đạo cấp cao toàn trường một cái. Tổng Giám đốc, lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Á Châu và Tập đoàn Hoàn Cầu cùng khom người cung kính chào.